xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy Tô Ý cúi đầu không nói gì, cứ tưởng cô đau lòng quá mức. Ai nấy đều không nhịn được mà lên tiếng chỉ trích Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm. Còn Chu Cận Xuyên mới vừa bước ra từ phòng y tế, thấy nhiều người vây quanh cổng lớn như vậy, lại thấy cô gái mà anh cứu lên đang bị vây quanh và đối đầu với hai người kia. Dù bình thường không thích náo nhiệt, nhưng đôi chân vẫn không tự chủ được mà bước lên phía trước. Không ngờ vừa đi đến sau đám đông lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó một lần nữa. Vừa rồi khi anh đến phòng y tế, bác sĩ chỉ nói rằng có thể là sau khi rơi xuống nước thì xuất hiện ù tai. Bảo anh về nghỉ ngơi cho tốt là được. Nhưng bây giờ, âm thanh đó lại xuất hiện lần nữa. Trong đó còn có tên của anh, khiến anh không thể không tin. Chẳng lẽ chỉ vì đã nhảy xuống nước cứu cô nên mới có thể nghe thấy tiếng lòng của cô sao? Mọi người đều bận vây quanh hai người kia, không ai để ý đến sự xuất hiện của Chu Cận Xuyên. Trong đám đông, Bạch Nhược Lâm thấy tình thế không ổn, lòng bàn tay sắp bị móng tay bấm nát, muốn bôi nhọ Tô Ý nhưng mọi người không tin, muốn tách mình ra khỏi chuyện này nhưng lại bị vả vào mặt. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng cô ta và Tần Vân Phong sẽ không thể tiếp tục ở lại quân đội nữa. Bạch Nhược Lâm suy nghĩ một lúc, rồi cắn môi, nước mắt lưng tròng nói: "Đồng chí Tần, anh đừng nói như vậy. Em thật sự không biết. Nếu biết thì em tuyệt đối sẽ không giành giật. Dù sao thì chúng ta cũng chưa thực sự ở bên nhau. Bây giờ vẫn còn trong sạch. Từ nay chúng ta sẽ không liên lạc nữa. Anh hãy đối xử tốt với vợ sắp cưới của mình đi." Nói xong, cô ta chuẩn bị rời đi. Tần Vân Phong không biết đó chỉ là kế tạm thời của cô ta. Sợ hãi nên vội vàng kéo cô ta lại. "Nhược Lâm, em đừng đi, người nên đi là cô ta." DTE nói xong, anh ta không nhịn được mà lườm Tô Ý một cái đầy căm ghét. "Tất cả là do cô làm, bây giờ cô hài lòng rồi chứ?" Tô Ý cười nhạt một tiếng. "Thật là một kế tạm thời hay ho. Cô nói không liên lạc nữa thì sẽ không liên lạc sao? Vậy thì để cô ấy thề độc rằng cả đời này sẽ không ở bên anh đi." Cách chương.